Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Đại Hiến Tế Hệ Thống. Phục sinh tổ vu cùng yêu hoàng. Ầm ầm, hỗn độn chấn động, dẫn đến vô số sinh linh kinh nghi bất định. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo quang mang, hướng Lâm Dương bay tới. Những ánh sáng này, có là toái phiến, có là nhánh cây, còn có dứt khoát thì là sống sờ sờ linh căn, hướng về Lâm Dương bay tới. Lâm Dương sau lưng, hồ lô đằng xuất hiện, đêm này từng đạo quang mang tiếp được, hấp thu bọn họ, hấp thu bọn họ. Hồ lô đằng không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy, thuế biến lấy, càng ngày càng cường đại, sinh trưởng tùm, vô số cành lá không ngừng dài ra. Từng mảnh nhỏ lá cây, rộng thùng thình vô cùng, dường như một chiếc lá bên trong, quang mang lưu truyền, tồn tại có một phương thế giới một dạng. Cái này có thể nói là thế giới thụ một cái khác phiên bản. Chỉ là cuối cùng, hồ lô đằng cũng chưa trưởng thành vì giống hồng mông thụ như thế tồn tại. Mặc dù có Lâm Dương trợ giúp cũng khó có thể làm được. Hồng mông thụ phá nát về sau, biến thành thế giới thụ. Mà thế giới thụ lại lần nữa phá nát. Điều này sẽ đưa đến hắn sói mòn năng lượng nhiều lắm. Cho dù có thể đem tất cả toái phiến đều tụ lại, cũng căn bản không có khả năng tái hiện ra hồng mông thụ. Bởi vậy, Lâm Dương kết quả là, cũng chỉ là đem hồ lô đằng cho tăng lên tới tương đương với thế giới thụ như thế tầng thứ mà thôi. So với hỗn độn châu, hồ lô đằng phải kém rất nhiều. Bất quá, Lâm Dương đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là thử một lần mà thôi. Dù sao hắn một thế này, sử dụng hồ lô đằng thân phận thế nhưng là sử dụng rất lâu. Lâm Dương chỉ một ngón tay, hồ lô đằng chung quanh thời không vặn vẹo. Sau một khắc, hồ lô đằng rơi vào đến đại thiên thế giới bên trong. Vẫn như cũ sinh trưởng tại đại thiên thế giới bên trong. Quán thông tam giới. Dây leo lên tại trong tam giới, từng mảnh nhỏ lá cây bao trùm, dường như đem đại thiên thế giới che chở ở tại cành lá phía dưới một dạng. Mà Lâm Dương cũng tiếp tục hành tẩu, hắn dò xét một phen hỗn độn, nhìn đến hỗn độn bên trong, quả nhiên có rất nhiều sinh linh, thu được kỳ ngộ của hắn, bắt đầu trưởng thành, tỉ như một đầu hỗn độn ma thần, đạt được một miệng chuông lớn. Chuông lớn bên trong ẩn chứa đủ loại đại đạo cùng một loại nào đó thần bí tu luyện chi pháp. Sau đó, cái này hỗn độn ma thần liền tìm một chỗ hiểm địa. Che giấu, yên lặng tu luyện, lĩnh hội chuông lớn, cuối cùng tu thành hợp đạo cảnh. Thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, có muốn một mực đột phá đến siêu thoát cảnh tình thế. Lâm Dương quan sát hắn rất lâu, mới rời khỏi. Lại tỉ như một con cự mãng, nuốt vào một viên thuốc, đột nhiên, thì lột xác, lĩnh ngộ ra rất nhiều thần thông chi pháp. Cái này cự mãng tại hỗn độn bên trong khắp nơi gây sóng gió. Thôn phệ sinh linh, thôn phệ vũ trụ, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Bất quá Lâm Dương cũng không có can thiệp. Dù sao tại cái này hỗn độn bên trong, cũng không có tuyệt đối thiện cùng ác, là cường giả vi tôn rừng cây quy tắc. Cái này cự mãng muốn tăng cường thực lực, cho nên thôn phệ vô số sinh linh cùng vũ trụ. Đây cũng là rất bình thường. Mà trừ cái đó ra, thậm chí còn có một tòa vũ trụ, lại là đạt được một cái hệ thống. Cái hệ thống này, tên là Đại Hiến Tế Hệ Thống. Vũ trụ sử dụng nó, giữa thiên địa lan truyền một loại tên là Đại Hiến Tế Thuật Thần Thông. Tu luyện Đại Hiến Tế Thuật sinh linh. Chỉ cần đem chính mình lấy được loại trồng đồ, vật hiến tế cho nó, liền có thể đạt được từ nơi sâu xa vũ trụ truyền cho lực lượng của bọn hắn. Từ đó thực lực đại trướng, vũ trụ mượn nhờ loại phương pháp này, một đường tu luyện, rất nhanh liền đã cường đại đến có thể so với hợp đạo cảnh tầng thứ. Bất quá sau cùng lại là thất bại trong gang tấc, bị cường giả phát hiện, một phen đấu tranh về sau, vũ trụ phát sinh tự bạo. Lại là cùng cường giả kia đồng quy vu tận, mà tự nhiên, toàn bộ trong vũ trụ tất cả sinh linh, Cũng tại trận này đại nạn bên trong bị tai họa mà vẫn lạc. Đối với cái này, Lâm Dương cũng tương tự không để ý đến. Chỉ là tại sau đó, lấy tay cầm ra trong đó đại hiến tế hệ thống. Một phen bảo hành về sau, Lâm Dương lại đem hệ thống này ném vào hư không bên trong. Truyền cho cái kế tiếp người hữu duyên. Lâm Dương tại hỗn độn bên trong đi dạo một vòng mấy lúc sau. Cuối cùng lại là đạt tới hồng hoang thế giới. Lâm Dương đứng ở đằng xa dò xét hồng hoang thế giới. Bây giờ hồng hoang đích thật là biến hóa rất lớn. Thế giới bên trong, một cỗ khí tức cường đại phát ra. Rất hiển nhiên chính là ra đời rất nhiều cường giả. Trong đó trưởng đạo cảnh cũng chính là hỗn nguyên đại la kim tiên liền đạt tới mấy chục cái nhiều. Mà hợp đạo cảnh cường giả, lại có hơn 3 người. Trong đó trừ hồng quân bên ngoài, còn có thông thiên, cùng hậu thổ, đều thành hợp đạo cảnh. Hồng quân thực hiện hắn, để Lâm Dương thấy được một cái không giống nhau hồng hoang. Vậy mà đã đản sinh ra nhiều như vậy cường giả. Bất quá cái này cũng rất dễ hiểu. Bởi vì lúc này hồng hoang thế giới, so với Lâm Dương rời đi thời điểm, lại là làm lớn ra nhiều gấp mấy lần. Lâm Dương có ngón tay bắn liền mấy cái. Chỉ thấy từng đạo quang mang bay vào đến hồng hoang bên trong. Bay vào đến U Minh giới bên trong một chỗ đại điện bên trong. Rất nhanh, đại điện bên trong, một cỗ khí tức cường đại thì bạo phát ra. Ta, Đế Giang, sống lại, giống to một tiếng, theo trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó, một đạo vĩ ngạn bóng người, liền từ giữa đi ra. Chính là Đế Giang, mà lại, cũng không chỉ có là Đế Giang, còn lại Trúc Cửu Âm, Nhục Thu, Cú Mang, Trúc Dung, Cộng Công, vân vân, từng tại Vu Yêu đại kiếp bên trong vẫn lạc tổ vu. Lúc này thời điểm bất ngờ đều là sống lại. Đại ca, ngươi, các ngươi, hậu thổ bóng người xuất hiện, nhìn đến phục sinh Đế Giang chờ tổ vu, khiếp sợ không thôi. Vu Yêu đại kiếp lúc, chúng tổ vu vẫn lạc. Hậu thổ thu thập tinh khí của bọn hắn, một lần nữa ngưng tụ tổ vu chi thân. Nhưng là dù vậy, tổ vu nhóm cũng là không phục sinh được. Cho tới bây giờ, làm sao lại đột nhiên sống lại đâu? Không chỉ là hậu thổ dạng này nghi hoặc, cùng một thời gian, hồng hoang thế giới bên trong đông đảo cường giả cũng bị kinh động. Làm sao có thể, những cái kia tổ vu, không phải đều vẫn lạc sao? Tổ vu vẫn lạc. Chân linh tiêu tán, làm sao có thể sẽ phục sinh, mà lại thời khắc này sống, vậy mà đều thành hỗn nguyên. Đông đảo cường giả đều khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ là hắn trở về rồi. Thông thiên trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn càn quét trên trời dưới đất, nhưng không có phát hiện Lâm Dương bóng dáng. U Minh huyết hải bên trong, sóng máu cuồn cuộn, một bóng người ngưng tụ, lại là Minh Hà. Minh Hà tuy nhiên đi theo Lâm Dương rời đi, tiến vào hỗn độn, nhưng hắn luyện hóa huyết hải. Biển máu này cũng là hắn một cái hóa thân. Bất quá cùng thông thiên một dạng, Minh Hà cũng không thấy được Lâm Dương. Thở dài một cái, Minh Hà biết đây là Lâm Dương không có ý định hiện thân. Sau đó, Minh Hà thân hình cũng là tản ra, một lần nữa hóa thành dòng máu, dung nhập huyết hải bên trong. Huyết hải khôi phục bình tĩnh. Đối với hồng hoang biến hóa, cho dù là đông đảo tổ vu phục sinh, Minh Hà cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì, hắn hiện tại là siêu thoát cảnh. Siêu thoát cảnh A, cho dù là tại toàn bộ hỗn độn bên trong, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn làm thế nào có thể quan tâm chỉ là trưởng đạo cảnh 11 cái tổ vu. Liền xem như hợp đạo cảnh hậu thổ, trong mắt hắn, cũng coi như khó lường cái gì. Hắn Minh Hà hiện tại, đã sớm là xoay người nông dân đem ca sướng, xa siêu việt hơn xa mọi người thành tựu. Còn lại không nói, cái kia Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân Đạo Tổ, hiện tại cũng đều là không sánh bằng chính mình. Cho dù hồng hoang thế giới lại thế nào đặc thù, lại thế nào đông đảo, nhưng hợp đạo cảnh cũng là hợp đạo cảnh, cùng hắn siêu thoát cảnh là không cách nào sánh được. Tử Tiêu Cung bên trong, ngồi ngay ngắn trên đạo đài Hồng Quân mở mắt ra, ánh mắt quét qua, liền thấy đứng tại hỗn độn bên trong Lâm Dương. Bất quá Lâm Dương chỉ là đối với hắn cười cười, lắc đầu, chỉ một ngón tay, lại là hai đạo quang mang bay ra, bay vào đến Thái Dương Tinh bên trong. Chỉ thấy Thái Dương Tinh bên trong, hai cỗ khí tức cường đại nở rộ mà ra. Không ngờ, là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cũng sống lại. Lâm Dương đây cũng là công bình, không nặng bên này nhẹ bên kia, đem tổ vu nhóm tử địch, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng đều sống lại. Mà đồng thời, Thái Dương Tinh phía trên, Lâm Dương hóa thân biến mất, trở về bản thể. Lâm Dương bóng người tại hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhìn lấy Hồng Hoang bên trong phục sinh mười mấy cường giả, có chút nhức đầu, trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Ngươi trở về thì trở về đi, làm sao lại làm loạn đâu? Phục sinh tổ vu, lại sống lại yêu hoàng, đây không phải đem Hồng Hoang làm cho loạn sao? Để hắn đến chùi đít. Bất quá, cứ việc Hồng Quân đậu đen rau muống không thôi, nhưng tình huống dưới mắt, hắn vẫn là muốn đi xử lý. Dù sao, hắn thật vất vả mới đưa Hồng Hoang thế giới kinh doanh thành dạng này, cũng không thể bị phá hư. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.